Hiện nay mà trước năm 75 ở miền Nam thì tên gọi là Đông Hội. Là hội với nó có hai nước, Đông Hội và Tây Hội. Nó cách nhau là cái khoảng cách với nước Ấn Độ. Đông Hội ở phía Đông Ấn Độ và Tây Hội thì bây giờ gọi là Pakistan. Pakistan này là hồi xưa là vùng Phật giáo. Trong Phật giáo gọi là vùng Ngân Thara. Cái thời mà vua Alexander đại đế mong qua xâm chiếm Ấn Độ rồi đi qua vùng đó, và vùng đó Phật giáo rất nhiều. Bây giờ còn sót bên Pakistan vẫn còn cái vùng gọi là Ladakh, thì họ theo Phật giáo giống như cái nước Bangladesh này. Bây giờ nó tách hai nước thì còn có cái thành phố gọi là Chittagong để đi theo Phật giáo. Nhưng mà cơ sở chùa chiền từ biển mới không biết thì thôi. 95% dân theo đạo Hồi, diện tích bằng nửa nửa Việt Nam, dân số 160 triệu, mà đi ra đường xuống sân bay là mình ra ngoài ngại là đó là có cái hàng rào dân, tí đâu thấy người hết á, người kín, và quân đội vũ trang có súng có ống. Ra khỏi sân bay là đường đây nhìn bên kia đường là có cái hàng rào, như hàng rào kêu mình là ngoài đó là quân đội, còn dân là tự nhìn vào. Và tới cái vùng đó từ sân bay về cái từ biển đó và đi 3 tiếng đồng hồ, mà con đường đi và xe là con đường đau khổ. Tập 1 mình từ 1 tập tới 2 tập, còn tập 2 ôi quá khổ, đi hết đường nhựa và phải đi qua cái thành phố của nó, rồi mình ở vùng cái chỗ đó ở ngoài ô, qua thành phố đâu mà đêm thì tối. Nó giống như Việt Nam những năm 75-80, và như điểm cốt một tháng 2 lần. Một lần 7 lần 14 ngày. Đúng không anh Tân? Đúng không? Thời đó là đạp xe đạp là quá. Đến năm 94-95 mình đến điểm cốt một ngày. Thì họ như nữa đời sống cực khổ lắm, nhanh nhá. Nhưng mà còn dân đầu hồi không? Rồi từ đường lộ đi vô phải 5 cái số là đường tù, con đường đau khổ tập 2. Mà đã như thế rồi mà họ phỏng xá là mình ngồi sau lưng tài xế là phải 90 cây giờ. Dễ sợ mà họ xá họ họ phỏng thiệt nhanh ra thời đó, họ phán biệt hết. Rồi từ lẫn đường người ta họ đến kia đi ngược chiều tứ lên họ mà hỏi những thầy đó tống nhau. Còn dắt con nghiệp bên trên này mà đi qua đường rồi. Qua đường là hẳn có hai mươi bộ. Việt Nam mình đã thấy cái giao thông Việt Nam làm thế lương và khó tùy ý luôn. Không có chi để gì cả. Đời sống thì khổ. Mà họ theo Phật thì họ rất là tĩnh tâm để thành phố đó. Thì vì khi sư đi sư biểu là đi chỉ tưởng đi hành hương giống như đi Ấn Độ rồi đó, rồi đi thăm mấy tháp cụ chùa cụ tài phật để từ mà ngoài đường nhựa mà vô làng đó là 5 cái số thì phải đi qua 3 cái mosque, tức là 3 cái nhà thờ Hồi giáo thêm 2 cái nhà thờ Hindu nữa mới tới được cái chùa thì cũng phải chùa. Người ta tụng một cái mặt rừng, rồi giữa rừng có cái đất, rồi người ta mới buộc cả phun lên, rồi ta cùng xây dựng sơ sơ. Thì cái ông chủ thường kỳ đó là ông ngài đó năm nay tháng 12 này mới được 40 tuổi. Ông ở rừng ra, khi ông từ rừng ra thì chính phủ Bangladesh là chính phủ Hồi giáo mà phải đem trực thăng mời ông từ rừng ra phố để truyền đạo, và ông có đi với chính phủ. Cả Phật tử Việt Nam muốn qua đó tới xin visa ở tòa đại sứ là nó đóng cho, mà ông gửi cái thư từ bên đó về tới có đại sứ, vẫn có đại căn hộ. Họ cho visa để không vô được, họ không được, vô được. Và ông là một người tu hành Đầu Đà. Đầu Đà thuốc tăng gấp là Đầu Đà. Cái đấy mình phiên âm từ từ này đúng không? Phiên âm qua tiếng tiếng hát rồi hàng Việt đọc vào Đầu Đà chân có nghĩa, chữ Đầu Đà có nghĩa, nhưng mà thuốc tăng gấp này có nghĩa là cả cái chi pháp để mà hành pháp cao thượng một cách nghiêm ngặt. Có 13 pháp Đầu Đà, chẳng hạn như là ăn ngày bữa, ăn trong bình bá, đi thức từ bình bá, ở nơi trống, tức là không có mặt che, hoặc ở cồn cây, mặc tam y, ăn một chỗ, ăn một chỗ, tức là ví dụ đang ngồi ăn này. Tự nhiên ai gọi nó có việc gì đứng dậy, đứng dậy xong rồi không ăn lại, hoặc là bom đạn hay sự cố nước trôi nước lụt hay là rắn hay là nhà cháy đứng dậy là không ăn nữa, là ăn một chục. Thì những cái pháp như vậy và là pháp Đầu Đà, thì ai phạm nguyện thì là đấy, thì là còn ai phạm nguyện thì thôi đầu trời chừng đất đến đó ở tắm nước nóng nước phèn dùng kiềm nóng bơm lên mà để một tí cỡ nửa tiếng là vàng rồi nó đen xì xì, nhưng mà mở lớn thì thấy trong lắm thì con tắm được. Ở tôn thì bắt đầu nữa, ở thềm tôn thì chắc ghẻ lên rồi đâu có đồ chi tắm chi cùng rồi nam nữ chi đi một đoàn 36 người gồm có 4 sư và còn lại từ nam nữ. À đúng nghĩa ăn chay nằm đất, ăn đồ Ấn Độ thì nó như đưa cháy. Còn nấu cà ri, cả chiên nấu cà ri, khoai cà ri, ôi bỏ vô nấu cà ri được. Tại bỏ, họ cắt cắt ra họ trộn vô rồi ăn là trộn trong giống bạc bỏ ăn. Không phân biệt gì hết. Cho nên gọi là ăn chay nằm đất là đúng. Giữa cái nền mà mình chỉ trải đồ lên nằm trong bờ giường cũng có môn đến đâu là mấy sư buổi cặp ta mai họ phạt cho đến trên mình ngay thì nằm khoảng 58 độ đêm thì khoảng 3-4 giờ chiều là nằm 20 độ 55 độ không mưa, nhưng mà dân họ rất là tĩnh tâm. Một cái cuộc lệ là có cái sân cạn rộng nữa bò trái rơm xuống và mấy cái tầm 7-3 mà mình hay bạn của mình bạn đi lòng tràn lên Phật tử ngồi đến khi họ đóng một cái xa cá phẩm này hai bằng tre vẫn cùng trải nên dài mấy cái tấm chắn lên đặc sư ngồi làm được Phật tử khoảng 3.000 người chư tăng khoảng 100 người vì cái lễ 5 tiếng đồng hồ từ 11 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi mà họ ngồi nghĩ chắp tay khi ông ngài ông thuyết pháp là vẫn họ nhớ giống như muốn lấy từng lời mình ở Việt Nam mình nó cờ ngồi như vậy nó cờ tiệm tiền rời rồi là coi như ồn ào nhốn nháo rồi bỏ về, kể cả cả sư bỏ về thì đừng nói là vẫn ông sư cả nhà mình nó kiểu lên đi coi đi dựa chứ đang đi lấy chìa khóa sao ông ngồi bằng tiền thôi ngồi cho rồi xưa lên đi xuống ngài quả tâm xuống vì ngồi mình là khách mà lại là nửa do đó họ mời lên bằng tiền rồi ngồi ngồi chập đau chân luôn rồi chiều thì nó nằm cũng hấp hấp và nó bị gió cũng buồn ngủ nữa. Người Việt Nam á ăn trưa xong là đi ngủ trưa, chỉ có một nước duy nhất là nước Việt Nam chúng con được món ngủ trưa em. Chỉ có Việt Nam thôi. Là thiệt. xin qua Lào, qua Thái, qua Myanmar, họ cũng ngủ, qua Mỹ, qua Úc, cả nước cảng này đều không ngủ hết. Khổ nhất là cái đoạn đầu tiên mà qua Thái rồi. Ăn cơm xong là 12 giờ, ăn thì phải thắp một cái dây dở giống bờ hôm lễ dân y của mình này. Mà ngồi thì ngồi nên ăn chứ không có bàn. Đã ẹp rồi ăn nhiều cũng được. Xong về lại là 1 giờ vô học. Phải đi cho kịp nữa. Nếu mai nó học gần trường. Và lên học là quá khổ là cái gì. Chống cơn buồn ngủ. Chập rồi quen á. Cả chục năm bên rất quen. Mà về đây á, mà trời nắng đỏ mới về đây tháng này mà nó lành rồi. Năm 2011 mình hoành lắm á. Tháng này là hoành. Mà ở trên lâu ba đó, khi nào thì bên này xây chưa xong. 2012 mà có buổi trưa ăn xong có từ ra lên chợ thanh lang có từ đi bộ đi chân thanh lối tới lâm sư tề tắm ở ngủ ở trong sư ngủ cũng được sư mở cửa ra sư thôi sư lo tập mà ngủ trưa lại đi tập mà ngủ trưa lại đi chứ về đây ai ngủ trưa mình kịp nói chuyện á mà làm việc thì ăn cơm xong làm việc thì cũng được. Nó ăn cái ruột rồi mình mà làm đồng nào thì nó đau dài dài. Xin lỗi, tập mình chưa lâu. Có ai chưa? Nói chuyện vai lê á, là lý do vì sao lại là vì sau đó các sư và trong đó là quyết định sẽ lập cái rừng Đầu Đà Việt Nam. Trước đây Việt Nam có ngay từ chân tu hành Đầu Đà ở Campuchia 13 năm. Sau đó ngài về làm tổng thống, rồi ngài Phạm Minh là ngài mà dịch cái cuốn Phật cũ chủ dạy cái Phật cũ, ngài Phạm Minh ngài tu Đầu Đà và mới đây nhất là ngài Hồ Nhân của mình ở chùa Thiền Lâm cũng tu hành Đầu Đà. Thì trong hành Đầu Đà có thêm một cái hành ngăn oai nghi nằm, tức là không nằm. Không nằm. Còn người thì ngủ ngồi. Bậc thường ấy, thì họ ngồi. Còn bậc trúng thì họ ngồi mà nghiêng nghiêng. Có thể dựa ghế hoặc dựa tầm bảng như thế được. Nghiêng nghiêng như được. Còn bậc hạ bậc trúng thì họ ngồi. Họ dựa bản, còn bậc hạ thì họ cũng ngồi. Nhưng dựa được gốc cây, dựa cái vọng được. Ngồi trên vọng, nghiêng nghiêng trên vọng nhưng không nằm. Có ba bậc. Thì các sư họ có quyết định lập lên Đầu Đà ở trong thiền viện Phước Sơn có một cái khu rừng nguyên sinh. Rừng nguyên sinh 10 hecta. Và sắp tới đây thì họ sẽ bắt đầu. Và sư cũng có trách nhiệm là người xúc tiến cái việc này. Cho nên là tham lâm tận đây là nô án là sẽ vào trong đó và trước mắt tu một tuần đầu trời chân đất ở trang trại mấy cái trại mà họ hay đi tích nên phẩm cái du hành thiền ở trên đây hoặc là dưới đất cây cho mình tận họ họ bán cho mình một cái bên đất rừng ở bên trại cả đồ đó ở ra bia rừng thì có phật tử đặt bài bên mình nhận bài về bài hồi xưa sư đến chùa của ngài A Chân Cha thì có sống như lửa đó cũng mười mấy năm nhưng mà sống để mình sống thời gian chút và là mình sống cho việc đó để coi họ sống như thế nào chuyện này là cho nên chúng ta học tới ngày 25 là sư phải đi tuần rồi về là pháp hành. Từ đây chúng ta vẫn học tới đó. Không biết làm sao được nữa, mình quên á. Chưa học cái phép phân thân. cho nên chưa phân được. Cái phân được là để lại đây người vô trong người á, cả đi học được á, ai đọc thánh tình đạo học thì còn mình tục quyền tâm nữa. Tại vì quá bây giờ cái ông ngài này họ còn chụp những cái hình ông phân thân rồi ngồi gặp nhóm như thế này, tội nào ông ưu tiên cho Việt Nam, ông ngoại nào Pháp, rồi có một người dịch qua tiếng Anh, rồi mình người Việt Nam dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt, cho nên hẳn tự sao hẳn thất tụ, chứ không phải tám sao. Với bốn người, ông nói, rồi cái ông phim dịch qua tiếng Anh, ông người bấm đẹp, rồi cái người phim dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt, qua tiếng Nhân người nghe. Một người bạn sao rồi mình nghe một cái chuyện thôi răm nữa cho nên cũng có không biết thế nào, nhưng mà nghe cũng có nhiều cái hay. Thì khi nào có Phật tử mình cũng có nhiều người cũng cảm giác liêu màng, rồi con nghe hỏi ngay còn thân thông lấy cái gì làm sạch chứ quay đâu cũng quay lắm mình quay lại ơn trời, đúng là ơn trời. À được mà ngài kêu cười ngài nói gì hết, thì tự nhiên đang trời yên bình lặng bên ngoài gió xoáy rỉ làm như là trời bào, mọi người im luôn giống như họ chuyện tỏ thầy ông điên là nghĩ còn cho một số đi ở chỗ nên chưa coi thử. À, mà chưa ngoài lệ vượt được chúng ta. Các pháp hữu quý là vô thường rồi vẫn à. Các pháp hữu quý là khổ mà. Và tất cả các pháp là vô ngã. Cái này có chưa? Tất cả các pháp rồi đó. Đều vô ngã rồi đó. À dạ rồi. Ok. À, và hôm trước chúng ta nói rồi tất cả đều các pháp hữu quý đều bị bốn cái yếu tố nó sao nấu, nó tạc đồng, nó bị biến đổi đó. Bốn yếu tố là gì? À, nghiệp, tấm, thời tiết và thức ăn vật thực. Đặc biệt Phật giáo là, nếu gọi là tôn giáo đi, thì là một tôn giáo của riêng ai đó, là của International, tức là tôn giáo của toàn cầu, của thế giới. Nghĩa là ai cũng có quyền học, hỏi, thực hành giáo pháp của Đức Phật, đúng không? Còn những tôn giáo mình chưa vô đạo họ học cho học đạo của họ được mất. Có những tôn giáo ép mình phải theo đạo họ, nếu không theo thì sao? Chặt đầu, đúng không? Bữa nay đang nghiền ăn thì đúng không? À, bữa nay mà dân Syria mà theo đạo Diêu, đạo Diêu tức là đạo Do Thái, hoặc là theo đạo Hồi, mà cả phải là hồi có hai phái là Shia và Sunni, thì phải một phái của ông chủ và phái của ông cháu, còn tổ là ông Mohammed. Thì nếu phái này thắng thì bắt người bên phái kia phải cải đạo, nếu không cải chặt đầu. Còn đạo Phật không chặt chạy mai cả. Nói này, không chặt chẽ mà cả, tức là thế nào? Đạo Phật đạo mọi người tự nguyện, tự nguyện. Vậy thì những người không theo đạo Phật, họ hành thiền được không? Họ học giáo lý được không? Họ hành thiền được không? Được. Nhưng họ được cái gì trong việc hành thiền? À, tại ra có điều kiện. Những người chưa quy y Tam Bảo, thanh niên và dọn xuống đời không bao giờ đắc đạo rồi. Là lý do vì sao? Vì họ chưa có đức tin về Tam Bảo. Mặc dù họ thấy hay, họ theo là một việc, nhưng họ vẫn tin Chúa của họ. Họ tin Allah, họ tin Chúa ở trên bên tòa tổng này, có một vị linh mục quá tích lắm, học Vipassana hay. Và những năm 96, 97 họ kéo lên chùa Hiền Không 100 vị vừa linh mục vừa mắt sinh thỉnh ngài giới đức từ trong người ra dạy thiền, giảng về thiền cho nghe. Sư có mặt trong vườn, chính là họ tìm hiểu họ mặt ở trên thế giới, người theo người học rất nhiều, kể cả thiền Phật giáo lần thiền không phải được. Chẳng hạn như ở đây có ai đi hành thiền của anh ca chứ hả? Ông cùng chủ trương dự dợi, nhưng mà ông dạy đề cập với định Phật. Nhưng mà ông lại dạy thiền Vipassana về từ niệm xứ, dạy về từ niệm xứ có bốn hết, thân thọ tâm pháp. Thì ông dạy về niệm thọ, niệm thọ. Mà ông là đệ tử của Ubakhin, và Ubakhin là một người Myanmar. Nhưng mà ông này là người Ấn Độ, ông đang về Ấn Độ xây thiền viện lớn. Ông sống đến 100 tuổi mới mở mắt. Người là một thương gia, cho nên khi ông dạy thiền cho cả thương gia và doanh nhân thì rất là người theo rất là. Hiện nay cả cái hội thương gia doanh nhân ở Việt Nam, họ đều lập những cái chi nhánh của anh cha ở Hà Nội có. Ở Huế có hay không thì xưng là cũng rõ, nhưng Đà Nẵng có, Sài Gòn thì có. Cho nên Phật giáo là đạo của quốc tế, ai thấy không được. Quốc tế ở đây mang ý nghĩa như vậy. Và không bắt buộc mọi người phải theo tự do chỗ đó. Cha mẹ đi chùa quy y theo đạo Phật, con thì sao? Lấy vợ theo cửa giáo. Trước khi cưới mặc đổi thành Phê-rô rồi. Cái đấy có câu đó. Bộ mà nó đau khổ vậy nhé. Đạo dòng, đạo ngoài vui chú Phật Diệm Ninh Binh á. Rồi chồng này còn hai cô đi tu rồi, trong nhà cùng là theo Phật giáo hết, thêm một người con trong nhà nữa, nên kiểu con gái anh đây cùng gả về cho thêm chùa giáo. Mà cùng bắt buộc phải đổi tên thẳng nhập vô đạo phòng cho, nhưng có những gia đình thì họ tùy. Tùy là đạo ai này được, mà nhân họ vẫn tự ra. Cho nên mọi dân tộc, mọi quốc gia, những con người ở đó họ nói thứ tiếng gì thì đều học Phật được, tu theo Phật được. Và như sư nói từ đầu thì cái tiếng Bali có cái hay ở chỗ, chứ còn cái địa, cái tập tam tạng lần thứ 6 ở Dâm Quân Miệng Điện, trong cái địa này, cái địa này là còn mặt khoảng 2 năm về trước, có 6 thứ tiếng, dạy bộ tam tạng đó ra 6 thứ tiếng, là tiếng Anh, tức là điểm ABC này là một điểm Devanagari chừng 6 tầng, chừng Devanagari là điểm của Ấn Độ bây giờ, đạo Hindu bây giờ, điểm Ma là điểm Lào, điểm Thái, điểm Myanmar, điểm Campuchia và điểm Mongolia. Thì cái bộ của Mongolia này lại dùng một từ Russia, tức là của Nga, một từ Nga để giải thành, và họ cũng đọc như mình là Namo Tassa. Họ đọc Namo Tassa bình thường như mình. À, rất là dễ, chân thành là có. Và cái nội dung của Phật giáo khi được chuyển ngữ qua hiện tại bằng tất cả các ngôn ngữ thì có một nội dung thống nhất. Nội dung thống nhất chỉ có ngôn ngữ và thái độ. Ngôn ngữ thái độ. Ví dụ mình nói đất nước lửa gió mát. Đất thì tiếng Bali là gì? Pathavi. Thì tiếng Việt là đất. Đất không phải ra đường ngoài là một cục vắt nằm đem vô đất. Mà đất đây là gì? À, là nó có cái đặc tính là gì? Cứng hoặc mềm. Cái vật chất gì mà cứng hoặc mềm là trong vật chất đó có cái nguyên tố đất. Nguyên tố đất. Cái này còn đất. Nhưng phải nói chứ khi dân ra cục đất như vậy là đất. Là nó có. Có tình gì? Cứng hoặc mềm. Cái cảnh này gọi là đất. Nước là gì? Nước thế thì nào? À, dính. Mát. Ướp. Tê chô là gì? Lửa. Lửa là gì? Nóng. Hoặc là vá vô là gì? Gió có tình gì? Cắn hoặc dùng. À, người ta nói đến những cái tình này để xác định bộ nguyên tố này, và ngôn ngữ nào hay quốc độ nào hay con người sự nào cũng hiểu được như thế. Phật giáo đi đến đâu thì truyền vào và nghiệp được. Nói đến tâm, tâm là gì? À, tiếng Bali là gì? Tâm. Tiếng Việt là tâm. Tiếng Hoa là tiếng Âm là chữ Apo kết dính hoặc là vẫn không kể chính nhá. Dính hoặc là rạ sao có chữ ước không? Ngược lại với dính nữa chứ. Kể dính hoặc là rạ. À, Không phải ước mà à, mà mình gọi là cái này. Rơi ra chạy như là chạy hay là nhà quả nhà nhìn mặt chạy hả ước bị dịch trong bàn luôn bạn. Tình ước và dịch tâm thì là gì? Là cái Việt Nam, một cái pháp tự nhiên mà nó thế nào, nó biết đối tượng. Cái hay là tâm là nó biết đối tượng, đúng không? Mình nhận biết đối tượng bằng gì? Tâm. Ví dụ mình thấy ở cái này à, nhận biết đối tượng bằng giác quan. Giác quan ví dụ như mắt và thấy hình đó, đó nè, thấy cái hình sắc đó, thấy sự đồ vật, mắt thấy hay tâm thấy? Theo anh là mắt thấy tâm thấy. À, cái người chết không có mắt á, có mà có thấy á, người chết vì họ không có tâm, thấy bất tâm. Chắc là thấy bằng mắt, nhưng mà không qua mắt. Giống như con vi trùng mình nhìn thấy, thì phải thông qua cái kính hiển vi để mà làm cho nó, cái ảnh của nó lớn lên để mình nhìn thấy. Thì mình cũng vậy, mình thấy, thấy mình nghe, mình ngửi, mình nếm đều có cái tâm. Tâm người, tâm nghe, tâm nếm nó có. Còn trong ví dụ pháp là tâm nào nó nằm, đặt tỉnh ra sao, hoạt động thế nào nó có hết. À, Phật giáo dạy hết những cái đó mà khoa học. Hồi mình học là khoa học thường thức phổ thông, không đủ hiểu gì đâu. Mà kể cả sinh vật lên lớp 12 cũng chưa thua gì cả. Vậy là tạm tuần thật, không nên thua gì về ví dụ tạm cảnh. Chẳng như đơn giản cái câu sư hay nói cho cả lần kia, không bao giờ chúng ta sờ được nước, uống được nước, ngửi được nước, không bao giờ thấy nước. À, các nhà khoa học là sẽ cãi ngay. Anh có thấy được bên nào chưa? Đây là mình. Nhìn như đi nói là đây là nước, thấy nước. Người ta cũng phải thấy được. Thấy là do mắt thấy, mà mắt là thấy hình sắc thôi, đúng không? Mắt đâu có thấy. Mắt không thấy lửa, mà mắt thấy một cái hình có cái màu. Và màu đỏ người Việt gọi là màu đỏ chẳng hạn, hay màu vàng. Và được đặt tên là tưởng. À, mắt thấy cái đó thôi. Trên mắt không thấy được lửa. Muốn thấy được lửa làm sao, muốn biết được lửa làm sao. Nó làm, đúng không? Anh sờ vào cảnh này, nó làm, trời này sờ vào lạnh đó, thì là lửa ít. Mà sờ vào cảnh này nó nóng, lửa nhiều. Vậy muốn biết được lửa nó phải sơ chạm, đúng chứ? Muốn thấy thế nào thì phải nhìn. Còn nước, nếu anh nghe tiếng róc rách của nước suối đó này, thì anh nói là tiếng nước chảy, đúng không? Đó là âm thanh. Và anh biết được bằng tai. Tai anh ghi nhận âm thanh chứ không phải chỉ ghi nhận nước, đúng không? Nếu tai ghi nhận được thì tiếng xe mà anh nói là nước à? Hay là tiếng đàn mà người ta đang học gắn, đang điện tử, ta giả tiếng nước. Nhưng anh nghe anh biết tiếng đàn chứ mà tiếng nước. Như vậy tai không nghe được nữa, mắt không thấy được nữa, lời anh ném, anh uống, ví dụ anh uống nước ngọt, ngọt là của nước hay của đường? Đường. Ăn tôm uống nó mặn, nó cay. Mặn là của muối, cay của ớt, đâu phải nước. có nước không sạch nhịn được, không sạch nhịn được được bằng mắt, tai, mũi, lưỡi và xúc chạm không được, biết bằng tâm. Nước chỉ biết được bằng tâm cảnh này, và chỉ có Phật giáo mới giải thích được cái này. Hoặc là ví dụ vào dạy thì phải học và giải thích được. Còn khoa học cũng giải thích được, khoa học thầy nữa, nhưng mình kịch cả này đâu phải là nữa. Nếu nó lên thế này, còn cái anh thầy đây, anh thầy cái màu mình gọi tên cái nước đầu, cho nên nó có cái màu này, người Việt gọi là màu đa là người Việt gọi, người Anh có gọi màu đa á, brown đúng không? À, cho nên không phải chúng ta hiểu nữa. Còn hơi lạ ha, nhưng mà dần dần quen. Thì những cái này chính Phật giáo Đức Phật thấy được cái này. Như vậy có người chúng ta lâm tưởng suốt bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu kiếp này đến kiếp khác, chúng ta đều lâm rằng chúng ta sợ chạm bắt được và đang được gì đó. Tất cả đều bị cái sai lầm nó che mờ mình. Đó là cái Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy cái sự thật. Đức Phật chỉ cho mình thấy cái sự thật để vẹt cái mang vô minh nổi, cái vô minh nó che mờ, thì Ngài chỉ cái sự thật cho mình thấy nó khác ở chỗ đó. Con không có tôn giáo nào chỉ được cái sự thật năng cảnh. Sự thật này nó chỉ được ngoài Đức Phật. Lý do vì sao? À, là vì Ngài thấy được sự thật, Ngài biết được sự thật, mình gọi là giác ngộ. Và Ngài nói là gì? Cái hay của Phật giáo ở chỗ đó, tất cả mọi cái Đức Phật không trước tác, không soạn thảo, không viết ra, không dùng đầu óc để tư duy để mà chạy ra hay là dạng dạng, mà Ngài biết được, thấy được, mình gọi là gia cổ. Và Ngài nói lại cái pháp đó, và pháp đó nói như vậy thôi. Nhưng mà lâu nay chúng ta không biết, không phải, không ai nói cho nghe, thì Đức Phật nói cho nghe, Đức Phật dạy cho thiền. Và nếu chúng ta làm theo thì chúng ta đều như thế nào? Giống như cái, ví dụ cái ly này bằng ngọc lục bảo chẳng hạn, nếu có cục này ngọc lục bảo thì có tìm kiều đúng không? Nhưng mà con mèo nó nhảy, nó vỡ, nó bể, thì chúng ta tiếc, chúng ta tức giận con mèo đó đúng không? Đức Phật nói đó, cái tỉnh vợ, tỉnh bề nó đi theo cái phần chân, hay nói cụ thể là học chưa? Và cử vi là một người nó tồn tại trạng thái cũ được lâu, đó nè, không lý này thì lý do khác để nó không giữ nguyên trạng thái, mà mình nhìn mắt ôm chặt chấp thủ vào cái đó, bởi vì nó có giá trị lớn, giá tiền cao, cho nên mình bị nhìn vào đó. Mình phải bỏ cả cuộc đời, bỏ bao nhiêu tháng lương hay bao năm lương mình mua nổi cái đó, bây giờ nó vỡ, thì tất nhiên mình bị cả nó của mình đi. Thì Đức Phật gọi những cái pháp đó và nó nhìn mắt hay chấp thủ, thì Ngài chỉ cho mình đó. Chính phải là Đức Phật sáng tạo ra cái gì cả. Đạo Phật còn cái hay không thế gì. Đạo Phật còn. Và chúng ta tồn tại như vậy, đừng có thêm gì nữa, lấy của Đức Phật dạy đó mà học cái hết. Trăm ngàn kiếp này, trăm ngàn kiếp khác chưa hết. Còn sáng tác rồi viết quẹt rồi đủ thứ ra rồi. thấy cái loại chỉnh tàn á, chỉnh kính á, học chưa hết rồi. Con ăn rồi cứ đi đọc sách của hết ngày này đến ngày khác. Vì này U Thiền Sư này nổi tiếng mới ra được sách. Là có vấn đề. Vậy sư là có vấn đề. Vì sao? Thiền Sư muốn đi viết sách làm chi? Ai đi viết sách? À, nhà văn, nhà thơ họ đi viết sách. Thiền Sư viết sách làm chi? Đó nè. Như vậy còn lại Thiền Sư họ ra sách đó. Nhưng mà đề từ cả ngang nó chạy lại. Phải im ra. Phải thiên hạ lùng nhau đọc cuốn sách hay. Việt Nam là khỏi cái đó nhất. Đọc hay móng chiều thanh. Đọc hay sướng sướng rồi. Rồi đi qua với bà mà chữ tỏ tất tỏ thiền tỏ. Không làm thế. Nhiều lắm. Cả đó. Đến đầu khổng của bà cảnh bạc của thánh nhân. Tức là cả vị thánh họ tiêu hóa ra thải ra. Cho nên thành một câu bất hủ. Mình đem cái câu bất hủ này giảng lên bàn. Đấy, làm châm ngôn, làm phương ngôn, làm câu nói, gội đầu giường, hành theo xuống đất. Thôi, chúng ta giờ được. Có thể là tổn thương mà chưa cả. Nhưng mà trước mắt là nó thỏa mãn. Đó nè, thỏa mãn cả bên trong của mình á. Mình ra mình cứ trích của ngài này, trích của ngài kia rồi. Nghe mình nói như là uyên bản lắm. Nhưng mà cái bò còn cái chuyển hóa nó, nội tâm nó chuyển hóa vô hình. Gọi là căn bản thành nhân. Con Đức Phật cũng vài ngày ngài khai ra cái động đó rồi mình minh hộ không thành, mà ngài chỉ nói đến các pháp sinh thân. Một bài kinh Đức Phật nói ra là có nguyên cớ. Chí Thiên tới thỉnh, ngoài đạo tới thỉnh, tới hỏi ngài nào hoặc sự việc xảy ra à, ngài kêu chúng thì cứu lại và ngài dạy, ngài thuyết, ngài dạy, ngài nêu ví dụ để cho họ dễ hiểu. Cho nên kể một bài kinh nói dần là nói giống như ngài là quẳng cảnh nằm đi hay là lật lại những cái gì ngã xuống vân vân thì những cái tuyên bố của ngài cũng phải sáng tạo mà lấy từ tự nhiên, bởi vì pháp là đó là tự nhiên. Đấy. Giống như trong lòng mình ngày đi ngồi thiền mới 8 phút, ngày mai phần đầu lên 40 phút, 50 phút chưa hết giờ chưa dậy vân vân. Tùy theo hôm nào mình về, mình ngồi mình thể an lạc. Nhưng mình ngồi chủ từ nhiên ngày hôm nay mình gặp một sự cố gạt chiêu xong nó vượng trong đầu, ngồi hẳn lên ra đúng không, càng ngồi là cái tâm cứ hướng về cái việc đó rối rắm không lâu phải với một cái sự chịu đựng đó, chịu đựng đó. Cho nên không nên thì có thể hôm nay không cần phải ngồi một tí lấy đề hoặc không ngồi nhưng mà hôm sau thoải mái thôi ra đi không sao cả cũng. Nhưng mà khi ra tập thể thì phải có giờ mà nhất để chi làm cho mỗi ngồi nửa tiếng tới chùa chứ thì cho ngồi nửa tiếng 25 phút cũng sướng đấy không được. Người ta còn ba mình con công việc phải về thế nào ở nhà bây giờ đó mình ngồi cũng được rộn ràng trong gia đình thì mình tới chùa mình tụng kinh mình làm thiền xong tới giờ mình phải về ngang đó 7 rưỡi về được rồi về. Để hôm nào mà về tầm rưỡi coi chừng nào chưa dừng điện thoại đẹo rồi đó cho nên cái tự nhiên của pháp là vậy. Thẳng định không có cái công thức nào hay cái khuôn khổ nào, nhưng không bao giờ nó ra khỏi cái khuôn khổ, nghĩa là không thể nổi loạn được ha, trong nội loạn không còn quân khổ, nhưng không bao giờ ra nội loạn, không bao giờ ra ngoài quân khổ. Nghĩa là nó không còn đến trường, trường hay không là do mình sắp xếp. Thì cả cái pháp đó cũng là như vậy. Và Đức Phật là người đại trí, cho nên Ngài thấy, Ngài biết và Ngài nói lại, nói ra, Ngài không thêm thắt thì Ngài đúng như vậy. Còn mình á, vô lỗ tai thì cái trứng, mà tới cái miệng thì ra có con gà. Đó, nếu không có cái đó thì tiếp hà thì mình đi qua bình hình rồi. Đó nè, thế giới này cãi lồng chiếm trăm, chờ vua bị nhau, đi vô lỗ tai thì cái chuyện mà ra tận tiền nó cũng là chuyện bình thường, đó là bình thường đấy. Còn ngày nào mà không như thế mới không bình thường. Lý do là thế này, cái vị mà chủ chùa, tức là chủ trì chùa chùa Phượng Sơn mà sư nói sắp đi đâu ra là vì đó. Trong cái đợt vừa rồi đi bắt nó đẹp đó là vì đó đồng chủ trì một cái hội nghị Phật giáo đồng bằng sông Cửu Long, tức là cả cái nước mà theo Theravada mà dòng sông Cửu Long, là tổ chức cái hội nghị tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông bỏ ra 100 triệu cùng với thầy Thích Nhật Từ bỏ 150 triệu, rồi cả thầy 5-7 vị như vậy bỏ cả tiền bạc để giáo cho trường đại học khoa học thành phố Hồ Chí Minh. Họ có cái trách nhiệm để tổ chức cái hội nghị đó và có đến hơn 200 bài tham luận, mời tất cả các cái vị ở trong nước và ngoài nước về dự lễ, đó phương tiện máy bay họ vẫn có tiền trong 2 năm. Ông bỏ đi tự nhiên về không tuyên bố không. Tại ra lâu nay mình làm, mình đi tu, thời mà mới đi thì phạm nguyện thì cũng ngắt thái và tu tập đến thời gian Phật giáo cùng cái đạo Phật mà ông đang hành đó, đang làm đó của anh, đạo Phật của Phật sự. Hay là ok, xin nói câu này không? Đạo Phật của Phật sự, tức là tâm việc đó. Ông làm chứng tỏ, ông ủy viên trung ương, phó ban hoàng pháp trung ương, chủ trì rồi ủy viên mặt trận thành, mặt trận tỉnh, rồi chí của tỉnh ông ở tùng lum. Vừa nãy họp bao ông làm hội đồng nhân dân của xã, của huyện gì nữa, đủ chứ. Cho nên ăn rồi cứ Phật sự về đi họp, ngay cả tôn giáo họp và chính quyền họp. Anh thơ về thì chắc bắt đầu về làm tu tập, tư đạo bằng cách gạt tự đi những cái đó để đi vào trong pháp hành. Thật ra pháp hành thì chúng ta hành một lúc một nơi rồi, nhưng mà có cái thời gian để mình thu rút, mình tích cực. Vì sao? Tại vì càng ngày mình tệ tội nó nhiều, công việc nó nhiều. Bây giờ mình nghỉ phép đi 5-7 ngày, 10 ngày nửa tháng, gọi là làm gì? Thêm năng lượng, thêm năng lượng. Có những Phật tử ở ngoài Bắc, rồi họ thu xếp việc nhà, họ vào đây ở tháng, nửa tháng. Là một lần con đến chùa hoặc con lên núi, đặt chùa trong Huế, là giống như tiềm sức, thêm năng lượng. Chứ con ở nhà, một cái việc hàng ngày của nhà, từ sáng thức dậy đến tối đi ngủ, nó thành cái buồn, không rụng bỏ được. Ở đó thì phải làm, thấy thì phải làm, nhà bận thì quét, đồ ngăn ngang thì dọn, trên đó không, nó tệ tội nhiều lắm. Cho nên bắt đầu đau đa, ví dụ như đau đa này, thì ví dụ cái vị phạm nguyện ở dưới gốc cây, cội cây, tán cây, lá cây, bất thường á, ở trong rừng á, lá cây nó dày dày 1 mét, nó xứ tên là rừng và vô rừng rồi thời đi đi bộ đội vô rừng đánh ngôi mới chửi nữa nó có con trăng rặn đến nỗi rồi rặn đến cái nắm đầu tiên mà vào đi khai sơn huyền thông thường thì là một trong những người đi khai sơn là coi như ngài thì đức công bị rặn cắn sư thì coi như rịp nó vô tầng nó môn luôn nửa đêm nó vô môn mà vô cái môn mình biển nó to vậy là dài khoảng 30 phân ngục là phải có một cái gậy và một cái đèn pin và nửa đêm cái ra bật đèn đi cũng trúng lắm cũng trúng mà nó muốn đi là nó bo nó cuồng hình tròn lại và nó thả từ trên trên dốc núi xuống thả xuống dưới luôn rồi bắt đầu xuống dưới hàng mấy bo nó đi tiệm ăn mình đây ô làm mình nghe nó ra mình hòa đã chịu cái trúng đèn xuống kề về ngay thì đừng có nói mày thanh niên mà dân thờ sẵn mình nghe mà vô bắt vui lắm nhưng trục là con á tê tê á có cái vai này thì cho nên là phải bằng học hành là như vậy phải bằng học hành thì hằng ngày chúng ta thu xếp tập có điều kiện chuyện này ngài tổ trì đọc đó còn nói là ai vào là tôi xin phục vụ tất cả vé máy bay từ Hà Nội vào cho luôn việc dạy e tuyên bố việc dạy e chứ không phải việc nào nữa lại rồi vào đó cơm được còn chưa lo đầy đủ chưa nghe tâm cảm chưa lo nghe nói cô nghiệm định đi nghe thầy bạch học nữ đi đâu lắm đem nữ chuyện này thì họ đi vào họ nghỉ được họ vì họ mới đi đường dài về cho họ nghỉ được bằng 3 hôm thứ sáu thứ bảy chủ nhật thầy nhất hành và dẫn thân phải thầy nhất hành dẫn thân được thương đi đâu vậy cho nên Đức Phật ngài dạy cho chúng ta cái sự thật tại vì lâu nay chúng ta không phải ta sống với sự giả dối mà chúng ta bị lừa ai lừa mình không phải người khác lừa mà vì mình không biết cho nên bị thiên nhiên tự nhiên lừa nó lừa nó lừa cho nên mình nói nghe một giọng nói mình nói đó là người nam người nữ sự thật chúng ta chỉ nghe được âm thanh giống thể nghe được người nam người nữ nhưng mà do quá trình huân tập tích lũy cho nên nghe lại và chúng ta nhìn ngay là người nữ nói hay người nam nói chứ còn như những đứa trẻ mà ở trong nói thì nó nghe thì nó quay mặt qua quay mặt về theo âm thanh nó chưa phân biệt được màu nữa những hai nhí đó là nó chuẩn nhất là chưa bị lừa á chưa bị lừa còn chúng ta là bị lừa nhiều rồi rồi chúng ta bị quy ước cho ông này là giáo sư bà kia là tiến sĩ rồi tự nhiên ông đó là vua chúa tự nhiên cái bắt mình khớp phải không chứ bây giờ mình ngồi đi tự nhiên nghe mà có chủ tịch đến chủ tịch nước đến thủ tướng đến có phải là khớp không thầy công an ra bảo vệ có khớp không đánh bài lên nếu mình mà học rồi mình chuẩn bị thì ổng đâu đem bảo đỏ nhưng mình hai tay hai chân có chim mà phải khớp phải không thì cái đó là chúng ta đã trở về rồi chúng ta nhận chân sự thật chứ còn không nghe vua điện cãi mới giảm ngôi ngôi gọi là đâu rợt ngay mình ở đây không ai biết mà sư hay tìm kiếm, hay nói chuyện về việc cả tỉnh nhà, làm sự học rồi. Trước năm 45, trước cách mạng tháng 8 45, là mình đi tới từ cửa ngang đến cửa sân, tức là cửa Quảng Đức, đi qua trước mặt cột cờ Phú Vân Lâu đó, là gọi là khuynh cái hà mạng. Khuynh cái tức là ông vua qua mà đi mà được che lòng, là lòng phải nghiêng, khuynh là nghiêng chứ không được để thẳng lòng che đâu. Ông hà mạng ông là vua, à là quan, ông phải xuống ngựa, ông đi bộ, đoạn đó phải đi bộ, không có xe nào chạy được, trừ xe của vua. Xe vua họ biệt đi. Còn mình tới đó mà đôi mũ đến đâu coi chừng không còn cái chỗ mà đừng mũ. Trước năm 45, trước cách mạng tháng 8 là như vậy. Nhưng bây giờ không ai nói cho mình chuyện, mình chịu cái chuyện đó. Nên mình có được. Cho nên nghe đó là mình biết, nghe vua tới. Cái câu ở cái ví dụ trong hội trường họ như vậy, nghe thủ tướng đến như phải không, mọi người tự động đứng dậy rồi. Vì sao phải đứng dậy? Không phải mình thở một phần thôi, phần thứ hai mình gọi là tôn trọng đó nè, sự thật cả đó. Phần sự của ông á, ông đi đâu là có tiền vô hậu, có người phải chào, có người chào người đó đó nè, người mở cửa xe. Mặc dù trước đó em ở dưới hầm nhiệt hộ á, nhưng bây giờ là phải mở cửa xe. Nó khác nhau rồi. Khi người ta có trong cái gì, cái quý ngưỡng của xã hội, gọi là vua, là chúa, là tướng, thì nó khác. Thì chúng ta vì những quý ngưỡng đó làm cho mình nhìn xa xỉ đó nè, nhìn xa xỉ đó. Ví dụ nhìn cái này, nhìn cái là mà cái màn hình vi tính ngay đó nè. Nhưng mà bây giờ mà nói cụ già 80 90, con mình mà cũng biết cái gì đó đúng không? Vì khái niệm màn hình vi tính chưa vào đâu, cụ thời cũng có quá, nhìn là nhìn thì cụ sẽ đi hỏi. Cái sự thật thì chúng ta nhìn ngày nay chỉ là một cái sắc có màu, cái nhìn ngang đó là đang đúng, bắt đầu mà lên màu đen rồi là bắt đầu sai lầm, lật là vì sao lật? Màu đen của người Việt Nam quy luật đơ anh đen nữa là chỉ cho cái màu này, không phải là màu này. Thì người hàng học nói như thế, rồi bắt đầu lần tiếp, bắt đầu để khi mình thành mang mình đi tận đi xa sự thật, cái sự thật khác nó một sắc phẩm, mà mắt thấy, tai nghe được, mỗi người được, xúc chạm được, chạm vào thì gì? Cứng, đó nè. Nóng lắm là căng căng đó nè, ra vào đây thì chụp căng chừng. Nhưng mà buổi học hôm nay có căng không? Căng thì nghỉ.